Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 518, chương 516 lồng giam chi điểu. 1. Đây là một kiện thuần trắng sắc phòng. Bên trong ánh sáng cũng không sáng ngời. Có chút tối tăm trầm thấp. Phòng không lớn không nhỏ. Vừa vặn tốt liếc mắt một cái có thể lãnh hội toàn cục. Bày biện chỉnh tề bàn ghế. Trên bàn bãi hai chi chìa khóa, cùng với một gốc cây hoa, màu đỏ sậm mang thứ tường vi, đem phòng này cấp điểm xuyết ra một chút khác nhan sắc. Có vẻ không như vậy tử khí trầm trầm, Nhan Bạch thuận tay đem trong bình kia chi tường vi cấp bát. Được trong tay, theo sau nâng lên bước chân, đi hướng bên trong, nàng ánh mắt dừng ở cái này phòng chiếm cứ diện tích lớn nhất đồ vật thượng. Một chương gỗ thô sắc trên giường. Trên giường đều không phải là trống rỗng, mà là nằm một con hồ ly, một con bị nàng săn thú hồ ly, quý hồ ly. Kinh thành trung nhập cảnh ở vào nhiệt nghị bên trong người. Mọi người tìm không thấy mất tích nhân vật. Quý Bạch mặc hắn như cụ ăn mặc ngày đó quần áo. Chẳng qua áo khoác đã bị cởi ra. Chỉ còn lại có một kiện màu trắng áo sơ mi. Cổ áo nút thắt bị cởi bỏ mấy viên. Lộ ra tinh xảo xương quai xanh cùng bởi vì thở dốc mà mấp máy hầu kết. Hắn ngực trái vị trí vựng nhiễm màu đỏ sậm vết máu. Liền phảng phất một đóa đỏ như màu anh túc nở rộ ở hắn trên ngực. Quyến rũ bắt mắt, đồng dạng cũng cùng với tái nhợt cơ hồ trong suốt da thịt hình thành tiên minh đối lập. Quý Bạch mặc đôi mắt nhắm chặt, quạ sắc lông mi nhẹ nhàng rung động, giống như đang ở làm một giấc mộng. Ánh mắt xuống phía dưới xem, ở vào Quý Bạch mặc mắt cá chân chỗ, liên tiếp một thứ, đó là một cái màu bạc xiềng chân. Nó là thuần bạc chế tạo, ước chừng cũng có vài cân. Cái này màu bạc xiềng chân liền khấu ở Quý Bạch mặc mắt cá chân thượng. Thoạt nhìn cũng không ảnh hưởng mỹ quan, ngược lại như là một con tinh xảo vòng đeo chân. Cho điểm xuyết, ở cái này màu bạc xiềng chân mặt sau còn hợp với một cây xiềng xích. Nó là trực tiếp được khảm ở vách tường bên trong. Căn bản vô pháp làm ra tới, lộc cộc. Nhan Bạch đến gần mép giường. Nàng tiếng bước chân không thêm che giấu. Trên giường người tựa hồ có điều cảm giác. Mở to mắt, cặp kia từ trước đến nay mị hoặc mắt đào hoa nhìn lại đây. Màu hổ phách trong con ngươi giấu vết trước mặt người thân ảnh. Nhan Bạch thân ảnh, ta cho rằng ngươi muốn ta chết ở chỗ này. Quý Bạch mặc mở miệng. Thanh âm trầm thấp mà khàn khàn. Hắn ánh mắt dừng ở Nhan Bạch trên người liền không còn có rời đi. Nguyên bản tái nhợt cánh môi nhẹ nhàng hướng về phía trước giơ lên. Gợi lên một mặt ý cười. Mắt đào hoa hơi hơi hướng về mặt trên giơ lên. Mang theo khôn kể mị hoặc cảm giác ta biết. Ngươi luyến tiếc ta chết. Hắn trong lúc nói chuyện. Nguyên bản có chút ảm đạm thất sắc màu hổ phách trong con ngươi phảng phất có sáng lạn tinh điểm. Đang ở dần dần bậc lửa, thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ, hắn thoạt nhìn dị thường thỏa mãn, giống như là cái được đến thỏa mãn hài tử. Quạ sắc lông mi ở hắn mi mắt phía dưới phóng ra ra cây quạt cắt hình, khi nói chuyện. Hắn mắt cá chân thượng xiềng chân nhẹ nhàng đong đưa, va chạm ra thanh thúy tiếng vang, 114 nhìn trước mặt Quý Bạch mặc. Vẻ mặt không thể tin tưởng, nó nguyên bản cho rằng Quý Bạch mặc tỉnh lại lúc sau. Sẽ kinh hoàng, sẽ lấy chán ghét ánh mắt nhìn ký chủ đại đại, hoặc là tưởng tẫn phương pháp rời đi. Chính là làm nó không nghĩ tới chính là, Quý Bạch mặc biểu hiện là như thế bình tĩnh. Bình tĩnh giống như bị cầm tù ở chỗ này người không phải hắn. Cũng đều không phải là Nhan Bạch làm hắn trúng đạn, hắn như cũ bưng ngày thường ôn nhuận nho nhã. Cười, thoạt nhìn như cũ ngả ngớn tản mạn chỉ là nhiều suy yếu tái nhợt. Nhẹ nhàng đối với trước mặt Nhan Bạch nói như vậy một câu. Ta biết, ngươi luyến tiếc ta chết. Hết chương.